Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, chương 330, Thạch Quan. Lại là một cái ba thủ tộc nhân. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, cái này chết đi ba đầu sáu tay tu sĩ, hắn trước kia chưa bao giờ thấy qua. Năm đó Khương Sầm khám phá hai cái ba đầu sáu tay tu sĩ độc cổ thí nghiệm. Hiện tại lại gặp được một cái ba đầu sáu tay ra hỏa. Rất có thể cũng tiến hành qua độc cổ thí nghiệm. Cái này lại để cho Khương Sầm rất khó bỏ qua trong đó liên lạc. Chúng ta đã tới chậm. Hoàng Hạc đạo nhân cười khổ một tiếng. Xem ra là có người nhanh chân đến trước. Tìm được cũng giết chết cái này ba đầu sáu tay tu sĩ. Kỳ quái, cũng không biết là loại nào công pháp. Sau khi chết rõ ràng còn có thể ba đầu sáu tay. Cũng không phải là biến ảo. Mộc chân nhân nhẹ gật đầu. Trước đây bản chân nhân còn có chút bán tín bán nghi. Hiện tại tận mắt nhìn thấy. Mới biết được thật là có ba đầu sáu tay tu sĩ. Đáng tiếc. Chưa kịp tìm hiểu ra tu luyện phương pháp. Hai người chính tiếc hận chi tế. Đột nhiên. Hoàng Hạc đạo nhân trong mắt sáng ngời, đại hỉ nói, ha ha, chưa hẳn quá muộn, ngươi xem, đó là cái gì? Mọi người theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy ba đầu sáu tay thi thể trên ngón tay, đeo một quả nhẫn chữ vật, nói không chừng công pháp tựu trong đó. Hoàng Hạc đạo nhân gấp bước lên phía trước hái nhẫn chữ vật. Chậm đã, Mộc chân nhân quát. Hoàng lão đệ cũng biết là ai giết cái này ba đầu sáu tay tu sĩ. Hoàng Hạc đạo nhân sững sờ, lắc đầu, cái này bần đạo như thế nào biết được. Mộc chân nhân tiếp tục nói, vô luận là ai, đều có chút cổ quái. Đã đánh chết cái này ba đầu sáu tay tu sĩ, vì sao không lấy đi trên người hắn nhẫn chữ vật. Đây chỉ có hai cái khả năng. Thứ nhất. Người hành hung cùng ba đầu sáu tay tu sĩ đồng quy vu tận. Cho nên không có hái đi nhẫn chữ vật. Thứ hai, người hành hung còn ở lại chỗ này trong huyệt mộ. Cũng không rời đi, bởi vì không vội ở rời đi. Cho nên cũng không vội ở hái đi nhẫn chữ vật. Hoàng Hạc đạo nhân nghe vậy cả kinh. Hắn vẫn ngắm nhìn chung quanh. Thì thào nói ra, tại đây cũng không tu sĩ khác thi thể. Không là đồng quy vu tận, chẳng lẽ hung thủ còn ở chỗ này? Rất có thể, Mộc chân nhân nói, người hành hung ngay thi thể đều không có xử lý, cũng không có lấy đi nhẫn chữ vật. Hơn phần nửa là không ngờ rằng, lại vẫn có những người khác xâm nhập nơi này. Chúng ta xuất hiện tại người hành hung ngoài ý liệu. Khương Sầm âm thầm gật đầu, cái này Mộc chân nhân quả nhiên lịch duyệt phong phú. Phân tích vô cùng có đạo lý, hắn không chỉ có cũng hết sức tò mò, đến tột cùng là ai giết cái này ba thủ tộc nhân. Hơn nữa, ba thủ tộc nhân chết kiểu này, thập phần đáng sợ, hắn là đan điền bị sinh sinh đào mở, trong đan điền kim đan cũng biến mất không thấy gì nữa. Trước bốn phía điều tra một phen, không cần phải tự ý động này là thi thể, Mộc chân nhân nói. Hoàng Hạc đạo nhân nhẹ gật đầu, bất quá, tại đây nhìn một cái không sót gì, cũng chỉ có một tòa bị tầng tầng phong ấn thạch quan. Mặt khác hai bàn tay trắng, về phần Khương Sầm phát hiện cái kia một ít huyệt, cũng không có phát hiện người sống, cho nên, mọi người chú ý điểm, rất nhanh tự tập trung ở này tòa thạch quan thượng, nơi này âm khí bức người. Không biết trong thạch quan an trí chính là gì thi thể. Hoàng Hạc đạo nhân nói ra. Hơn nữa, một cụ tử thi mà thôi. Tại sao phải dùng nhiều như vậy phong ấn? Khương Sầm cũng hết sức tò mò đánh giá những này phong ấn. Có chút phong ấn hắn nhận ra là trong điển tịch có ghi lại cổ xưa ký hiệu phong ấn. Nhưng đại bộ phận phong ấn, hắn căn bản không biết. Dùng hồn lão kiến thức, những này ký hiệu phong ấn, tự nhiên không làm khó được hắn. Hồn lão nói ra, những điều này đều là thông thường phong hồn chú các loại. Phong ấn, phong ấn niên đại phi thường đã lâu, phong ấn chi lực còn thừa không nhiều lắm. Bất quá, coi như là còn lại những này phong ấn, cho dù là một cái nguyên đan kỳ tu sĩ nằm ở trong thạch quan, cũng vô pháp dẫy rời đi. Hoàng Hạc đạo nhân lòng hiếu kỳ rất nặng, hắn vậy mà nói ra, chúng ta muốn hay không mở ra cái này thạch quan, nhìn xem trong đó đến tột cùng phong ấn là cái gì. Có lẽ là thượng cổ bảo vật cũng nói không chừng. Cử động lần này quá mức mạo hiểm. Mộc chân nhân vội vàng khuyên nhủ, những này phong ấn rõ ràng phi thường cường đại, nói rõ bị nhốt tại trong thạch quan, nhất định là rất đáng sợ tồn tại. Chúng ta nếu là tùy tiện mở ra phong ấn, rất có thể đưa tới họa sát thân. Khương Sầm nhẹ gật đầu. Mộc chân nhân thuyết pháp tránh hợp hắn tâm ý. Tuy nhiên hắn cũng hết sức tò mò, nhưng lại không biết tùy tiện mở ra thạch quan. Khương Sầm nói ra, chúng ta có lẽ hay là dò xét cái kia ba đầu sáu tay tu sĩ lưu lại nhẫn chữ vật a. Không cần phải phức tạp. Nói xong, hắn lăng không một ngón tay bắn ra. Một đạo kiếm khí xẹt qua, vừa mới cắt xuống ba đầu sáu tay tu sĩ đeo nhẫn chữ vật cái kia cả ngón tay. Ngay sau đó, Khương Sầm lăng không một chảo, đem nhẫn chữ vật thu vào trong tay. Mộc chân nhân cùng Hoàng Hạc đạo nhân đều là sững sờ, không nghĩ tới Khương Sầm động tác như thế mau lẹ nhanh nhẹn. Bọn hắn còn chưa tới kịp ngăn cản, nhẫn chữ vật cũng đã rơi vào rồi Khương Sầm trong tay. Hai người lộ ra vẻ cảnh giác, tựa hồ là lo lắng Khương Sầm muốn độc chiếm bảo vật. Bất quá sau một khắc, thần sắc của bọn hắn liền buông lỏng rất nhiều, bởi vì Khương Sầm không có thu hồi nhẫn chữ vật, mà là nhẹ nhàng run lên, đem nhẫn chữ vật mở ra, hóa thành một đạo hào quang. Hào quang bên trong, đại lượng bảo vật theo nhẫn chữ vật sa sút hạ, tự bay xuống ở trước mặt mọi người. Bảo vật toàn bộ lấy ra hậu, Khương Sầm đem nhẫn chữ vật đổ cho Hoàng Hạc đạo nhân, lại để cho Hoàng Hạc đạo nhân biết rõ, bên trong nhẫn chữ vật bảo vật đã muốn toàn bộ đều phóng đang lúc mọi người trước mắt. Bước tiếp theo liền là như thế nào phân phối. Khương Sầm thân ra, ngay phổ thông nguyên đan kỳ tu sĩ cũng khó khăn dùng với tới. Tự nhiên không đem những này bảo vật để vào mắt, hắn chỉ là muốn từ nơi này chút ít bảo vật ở bên trong tìm được có quan hệ ba thủ tộc nhân làm độc cổ thí nghiệm manh mối. Khương Sầm trở mình bỗng nhúc nhích, chỉ tìm được rồi một quả ngọc giản, trong đó ghi chép lấy độc cổ thí nghiệm một ít số dữ liệu cùng quá trình. Trừ lần đó ra, không có tìm đánh bất luận cái gì tương quan manh mối. Mộc chân nhân cũng dở ngọc này giản, nhưng đối với trong đó nội dung không có hứng thú. Bọn hắn muốn tìm cái gọi là ba đầu sáu tay công pháp. Những này ba thủ tộc nhân trời sinh như thế, cũng không phải là tu luyện ra ba đầu sáu tay, cho nên khi nhưng tìm không thấy loại công pháp này. Khương Sầm thu hồi ngọc giản, có chút thất vọng nói, những này bảo vật nhị vị đạo hữu phân ra a, tại hạ cũng đừng có rồi. Hoàng Mộc hai người sững sờ, lập tức có lẽ hay là đem bảo vật chia làm ba phần, trong đó một phần giao cho Khương Sầm với tư cách cởi bỏ phong ấn đáp tạ. Khương Sầm thấy Hoàng Mộc hai người kiên trì, liền nhận lấy trong đó một phần bảo vật. Về phần chỗ ngồi này thạch quan, Khương Sầm nói ra, tốt nhất tựu khiến nó một mực ngủ say không sai, chúng ta tựu khi không có đã tới tại đây. Nói xong, Khương Sầm còn lấy ra hai quả phong ấn bùa, duỗi tay lên, hai quả bùa liền tại một cơn gió màu xanh lá trung hướng thạch quan thổi đi, rơi vào thạch quan thượng, sau đó linh quang lóe lên hóa thành hai đạo phong ấn ký hiệu, khắc ở thạch quan thượng. Tại đây phong ấn chi lực bởi vì tuổi tác quá lâu mà có chút suy yếu. Khương Sầm bổ sung hai quả phong ấn, có thể cho thạch quan phong ấn chi lực, gì thì nữa trăm ngàn năm không phá. Đi thôi. Khương Sầm sau khi làm xong, liền ý định rời đi. Nơi này âm khí thái thịnh, không thích hợp mỏi mòn chờ đợi. Mộc Chân Nhân thu hồi bảo vật, cũng lập tức rời đi. Nhưng là Khương Sầm, Khương Vũ cùng Mộc Chân Nhân đều đi ra một khoảng cách hậu, Hoàng Hạc đạo nhân lại như cũ đứng bất động. Khương Sầm nghi hoặc quay đầu lại nhìn lại, đã thấy Hoàng Hạc đạo nhân chính gắt gao chằm chằm vào này tòa thạch quan. Hơn nữa, hắn chính từng bước một hướng thạch quan đi đến, hai mắt con mắt trắng dã, như là một cụ mất đi linh hồn cái xác không hồn. Không xong, hồn lão kinh hô một tiếng, đây là quỷ tu phụ hồn thuật, chính là tục xưng quỷ nhập vào người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.